Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, các đồng nghiệp ào ào chúc phúc. Tiểu Tô, lão bà ngươi là ai? Các đồng nghiệp nhìn nhau cười một tiếng, rối rít nói, vậy xem ra là vừa kết hôn nha tương đương Tiểu Tô. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn trẻ như vậy liền muốn kết hôn. Ngươi vừa mới tốt nghiệp nha tương đương hiện tại giống như ngươi sớm kết hôn nam hài tử cũng không nhiều. Chúng ta Tiểu Tô ưu tú như vậy, cũng coi là trước lập nghiệp sau thành gia a. Hiện tại rất nhiều người kết hôn muộn muộn dục, còn không phải là bởi vì kinh tế đại hoàn cảnh hạ áp lực quá lớn nha. Tiểu Tô thực lực này, cái gì thời điểm kết hôn cũng không có vấn đề gì tương đương Tiểu Tô. Người cái này vừa cầm nhẫn cưới, hôn lễ có phải hay không còn không có làm nha. Các đồng nghiệp nghe xong, đều tiếp cận cái đầu đến đây. Tiểu Tô, ngươi muốn là còn không có làm hôn lễ, vậy chúng ta nhưng muốn liếm láp mặt theo ngươi lấy một chương thiệp mời nha tương đương chúng ta. Tuy nhiên, cộng sự thời gian không phải rất dài, nhưng là chúng ta mấy cái lão đầu từ đó là từ trong đáy lòng bội phục ngươi người trẻ tuổi này. Ngươi muốn là kết hôn, chúng ta khẳng định mang theo đại hồng bao đi qua chúc mừng. Ha ha, tương đương Tiểu Tô, ngươi hôn lễ làm sao? Chúng ta nghiên cứu bộ rất lâu không có náo nhiệt, vốn là coi là lần tiếp theo náo nhiệt đoán chừng phải chờ tới ngươi cơ giáp ra đời. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta hẳn là sớm có một lần náo nhiệt cơ hội tương đương. Tô Trần gặp mọi người nhiệt tình như vậy, cười hồi đáp, các vị thật sự là quá khách khí. Ta là tiểu bối, tất cả mọi người là tiền bối. Loại chuyện này cái nào dùng mọi người mở miệng lấy đâu. Ta còn không có đính hôn kỳ, chờ hôn kỳ định, đến lúc đó khẳng định cho mọi người chuẩn bị thiệp cưới tương đương. Đại gia hòa nghe xong, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Quá tốt rồi, vậy xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể tham gia Tiểu Tô hôn lễ. Ha ha ha, ta đều không thể chờ đợi, muốn nhìn một chút là vị nào nữ sĩ, thế mà có thể sớm như vậy liền đem chúng ta Tiểu Tô cho mang vào hôn nhân cung điện. Tiểu Tô lão bà, khẳng định là cái xinh đẹp đại mỹ nhân. Chúng ta có phúc được thấy rồi tương đương Tiểu Tô. Ngươi cùng chúng ta sớm tiết lộ một chút. Phu nhân ngươi chúng ta quen biết sao? Bên cạnh đồng sự va vào một phát vừa mới nói chuyện đồng sự. Nói, ngươi muốn cái gì đâu? Tiểu Tô vừa tốt nghiệp, mới đến công ty chúng ta bao lâu nha? Hắn hiện tại liền muốn kết hôn. Cái kia tân nương tử khẳng định là nhỏ Tô trước kia thì nhận biết. Là đồng học sao? Dù sao chúng ta khẳng định là chưa thấy qua. Cũng đúng, bất quá không quan hệ. Chừa chút kinh hỉ, chúng ta chờ đến trong hôn lễ lại nhìn tân nương tử. Ha ha, Tô Trần nghe lấy bọn hắn mà nói, tâm lý len lén vui vẻ. Đại gia hỏa hiện tại cũng đang nhiệt tình thảo luận cô dâu của hắn. Không biết đến lúc đó đến trong hôn lễ, mọi người thấy tân nương tử cũng là nhan băng tiết thời điểm, sẽ là dạng gì biểu lộ? Ha ha, suy nghĩ một chút đã cảm thấy có ý tứ tương đương đoán chừng trước mặt những thứ này làm nghiên cứu các đồng nghiệp, làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Đem hắn sớm đưa vào hôn nhân cung điện cũng là bọn họ đại tổng giám đốc nhan băng tiết nữ sĩ đi tương đương. Một phen náo nhiệt bát quái về sau, mọi người rốt cục tiến nhập chính đề. Giao lưu hội ngay từ đầu, mọi người vẫn là thành thành thật thật đi theo quy trình. Dù sao những quá trình này đều là muốn ghi hình, đến lúc đó tổng giám đốc cùng chủ tịch đều muốn tìm đọc. Siêu phàm tập đoàn mời bọn họ đi tới là làm nghiên cứu. Mỗi ngày ở chỗ này làm công việc gì là chuyện của bọn hắn, nhưng là cuối cùng thành quả nhất định phải chịu được kiểm nghiệm. Cái này phân đoạn đối với Tô Trần tới nói nhiều ít có chút buồn tẻ. Bởi vì các đồng nghiệp hiện đang nghiên cứu đồ vật đem so sánh với trong đầu hắn lý luận mà nói, đều có chút rơi ở phía sau. Tô Trần có thể một bên nghe, vừa lái cái tiểu xoa, cúi đầu xem xét nhan băng tiết vừa mới gửi tới một đầu WeChat. Đang làm gì? Ta vừa mới làm xong. Lúc này không có việc gì tương đương, cô gái nhỏ vừa tách ra một hồi, liền muốn chính mình sao tương đương. Tô Trần trả lời. Hôm nay là nghiên cứu giao lưu ngày. Giao lưu vừa mới bắt đầu. Một đống đồng sự đều tại phòng làm việc của ta bên trong. Mọi người ngay tại video trước báo cáo công tác đâu. Tương đương đến lúc đó cái này cần phải muốn cho ngươi xem a. Nhan Băng Tuyết, ân, những thứ này giao lưu báo cáo sẽ phát đến văn phòng tổng giám đốc. Bất quá những thứ này đối với ngươi mà nói có phải hay không có chút nhàm chán. Nàng biết, Tô Trần hiểu được rất nhiều. Tô Trần, còn tốt, có thể mở tiểu xoa mà thôi. Trễ giờ mới có thể đến phiên ta. Trễ giờ mới có thể đến phiên hắn. Lão công đây là tại nói với chính mình. Hiện tại có thể nhiều trò chuyện một buổi sao? Quang là như vậy nói chuyện phiếm. Tựa hồ vẫn là không quá đầy đủ đâu. Tương đương Nhan Băng Tuyết hơi hơi đi lòng vòng cái đầu nhỏ. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến một cái tuyệt diệu sự tình. Nàng cầm điện thoại lên. Đem mới ra đi không bao lâu Trương Đặc Trợ gọi vào. Trương Đặc Trợ vừa vào nhà. Lại nhìn đến tổng giám đốc nhìn lấy chiếc nhẫn của mình ngẩn người. Nàng liền vừa cười vừa nói. Tổng giám đốc, cái này đối phòng bị không gặp ngài mang qua. Là Tô Tiên Sinh vừa tặng cho ngài sao? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Ân, quả nhiên, tổng giám đốc là chờ đợi mình hỏi chuyện này đâu. Tương đương nàng vừa mới không có nghĩ rõ ràng. Sau khi ra ngoài mới bừng tỉnh đại ngộ tương đương thật là dễ nhìn. Tổng giám đốc, Tô Tiên Sinh ánh mắt thật tốt. Nhan Băng Tuyết càng phát ra vui vẻ. Ngẩng đầu cười một mặt rực rỡ. Cái nụ cười này để Trương Đặc Trợ cũng không khỏi hoảng hồn. Tổng giám đốc có phải hay không không biết mình là cái nữ thần nha tương đương như thế cười. Thì liền nàng một cái nữ hài tử cũng gánh không được nha. Tiểu Trương, ta có một chuyện, ngươi bây giờ thì giúp ta làm. Nhan Băng Tuyết nói ra. Nửa giờ về sau, mọi người công tác báo cáo không sai biệt lắm cũng kết thúc. Nguyên bản đại gia hỏa chuẩn bị bắt đầu hỏi Tô Trần vấn đề. Lúc này thời điểm, một cái tiếng đập cửa đánh gãy trong phòng tiết tấu. Một cái tiếp tân nữ hài tử dẫn theo một đống đồ vật đứng tại cửa ra vào. Các ngươi tốt, đây là Tô Tiên Sinh điểm trà chiều. Vừa mới đưa đến sát vách đi. Trương Đặc Trợ cầm tới. Để cho ta giúp đỡ đưa một chút. Tô Trần nghi ngờ nhìn thoáng qua. Nghĩ đến Trương Đặc Trợ. Trong lòng nhất thời hiểu được. Khó trách Nhan Băng Tuyết vừa mới đột nhiên tốt vài phút mới về tin tức. Nguyên lai là đi cho hắn điểm trà chiều. Bởi vì Tô Trần nói hôm nay là giao lưu ngày. Cho nên Nhan Băng Tuyết mua tất cả đồng sự trà chiều. Hơn nữa là lấy Tô Trần danh nghĩa. Đại gia hỏa nhìn đến một đống đồ vật. Lại là cà phê lại là điểm tâm nhỏ. Nhất thời tâm hoa nộ phóng. Đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất ăn Tô Trần trà chiều. Tiểu Tô, ngươi cũng quá khách khí tương đương ngươi dạng này làm cho chúng ta những lão gia hỏa này đều không có ý tứ. Lần trước ngươi cũng cho chúng ta điểm hạ buổi trưa trà. Chúng ta đều không mời ngươi. Hôm nay lại cho ngươi phá phí tương đương, đúng nha. Tiểu Tô, chúng ta hôm nay là giao lưu hội. Vốn chính là đại gia hỏa đều có một đống vấn đề thỉnh giáo ngươi. Cho nên mới cố ý đến phòng làm việc của ngươi quấy rầy. Còn để ngươi cho chúng ta điểm trà chiều. Cái này cái nào tốt ý tứ nha tương đương, cảm ơn ngươi nha. Tiểu Tô, ngươi người trẻ tuổi này nha. Thật sự là đài không tệ. Ha ha tương đương chúng ta lão đầu tử rất ít nghĩ đến điểm trà chiều loại vật này. Bây giờ cùng ngươi người trẻ tuổi này, ngoài miệng có phúc rồi. Đại gia hỏa phân ra cà phê cùng điểm tâm nhỏ, không ngừng tán dương Tô Trần. Tô Trần vừa cười vừa nói, không có việc gì, đều là chút tiểu đông tây mà thôi. Mọi người tùy tiện ăn một chút uống chút. Chúng ta mở giao lưu hội, cũng không thể chỉ là giao lưu a. Cái kia nhiều buồn tẻ. Ha ha tương đương tiểu Tô, người đứa nhỏ này quá biết nói chuyện. Tổng giám đốc đem ngươi chiêu tiến đến. Thật sự là cho chúng ta nghiên cứu bộ mang đến bồng bột tinh thần phấn chấn nha tương đương. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.